Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Kiếm Tôn Linh. Cửu kiếp thập nan, ầm ầm vừa vang, Hứa Dương trước mặt ảo cảnh biến mất, dưới chân của hắn, xuất hiện một cái huyền không đại lộ, nối thẳng phía trước núi Hoang Đỉnh. Này đại lộ thuần từ đoạn kiếm lát thành, Hứa Dương đạp từng chuôi đoạn kiếm chi phong. Một đường đi tới núi Hoang Đỉnh, hắn hàng tam thế minh vương hóa thân, bát cực dung hợp trạng thái, dồn dập thu hồi, nhất thời một trận mệt mỏi cảm giác vọt tới. Hứa Dương cười khổ một tiếng, đây chính là triển khai sức mạnh to lớn tai hại, nếu như không có thích hợp sinh mệnh tinh khí tu bổ, ít nhất phải suy yếu 7 ngày, mới có thể trở lại bình thường. Núi Hoang Đỉnh, có một đủ hình người khung xương. Toàn thân trắng nõn như ngọc, tỏa ra hào quang màu xanh. Ở khung xương trong tay, nắm cầm một thanh lấp lóe thải quang thánh kiếm. Vẻn vẹn uy thế cũng làm người ta hồi hộp. Đây chính là thánh kiếm bản thể. Hứa Dương trong lòng bàn tay thánh kiếm chi linh. Một trận rung động, ầm ầm bay trở về thánh kiếm bản thể bên trong. Xem ra, này là bạch ngọc khung xương. Chính là càn nguyên kiếm tôn di hài. Hứa Dương âm thầm suy đoán, hắn nghĩ tới không kém chút nào. Vị này bạch ngọc cốt, mặt trên điêu khắc đạo đạo huyền ảo phù văn, đích thật là thế tôn để lại. Bỗng nhiên, bạch ngọc khung xương phảng phất có linh trí giống như vậy. Mở ra đóng lại tựa hồ muốn nói, một luồng tâm thần gợn sóng, truyền tới Hứa Dương trong lòng. Người đến sau, ta người thừa kế, người rốt cục đi tới nơi đây. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đại nhật càn nguyên kiếm thuật, từ đây tung hoành man hoang, thánh nhân không ra, không ai địch nổi, chấm ngoặc kép, càn nguyên kiếm tôn khẩu khí thật lớn. Hứa Dương cảm thán, người thừa kế, truyền thừa của ta ngươi đã chiếm được, tiếp đó, ta để lại đích thực linh liền muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này, tiến vào âm giới bên trong, trải qua cửu kiếp thập nan, để cầu một cơ hội. Có thể tái thế, nếu như ta tái thế thất bại, tất cả đừng nói, nhưng nếu là tái thế thành công, hy vọng ngươi có thể tới độ ta, ngươi như đến rồi, chính là vận mệnh của ta, ngươi nếu không đến, đó cũng là thiên ý. Hứa Dương một trận kinh ngạc, tiến vào âm giới, cửu kiếp thập nan, những thứ này đều là cái gì, hắn xưa nay đều không có nghe nói qua, cuối cùng. Một tiếng xa vời thở dài truyền đến, càn nguyên kiếm tôn đích thực linh, hát vang mà đi, thuận lòng trời thành đạo, nghịch thiên thành tiên, tiên đạo xa vời, vung kiếm vấn thiên, chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần trầm thấp, cho tới không cách nào nghe nói. Dầm một tiếng, trước mắt bạch ngọc khung xương rải rác, Hứa Dương thở dài một tiếng, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận mà đem càn nguyên kiếm tôn khung xương đựng vào trong hộp thu lại, một luồng thanh khí, mang theo mùi thơm ngát, nhảy vào Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương mệt mỏi thân thể, nhanh chóng bắt đầu khôi phục, giống như là ở trong sa mạc bôn ba nhiều ngày lữ nhân. Ra sức uống cam tuyền, đùng đùng đùng đùng, Hứa Dương cả người bộ xương phát sinh tiếng nổ vang, cùng thánh kiếm chi linh chiến đấu, triển khai hàng tam thế minh vương gia trí. Cùng với bát cực dung hợp lực lượng di chứng, tất cả đều bị chữa khỏi, tinh thần của hắn no đủ, thân thể khỏe mạnh, thật giống như mới vừa từ sáng sớm trong rừng cây tỉnh lại. Thật mạnh mẽ thế tôn cốt cách, chỉ là tiêu tán một tia khí tức, cũng cho ta thân thể hoàn toàn khôi phục. Hứa Dương thu hồi hộp ngọc than thở, đây chính là thánh kiếm bản thể, tên là Càn Nguyên Kiếm. Không biết là bởi vì Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật mà được gọi tên, vẫn là Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật bởi vì nó mà được gọi tên. Hứa Dương thưởng thức thánh kiếm, cảm thấy ẩn chứa trong đó thánh uy, mênh mông, giống như núi non trùng điệp. Thật mạnh thánh kiếm, cũng không uổng ta hao tốn 2 tháng thời gian. Chấm ngoặc kép, gầy gâu. Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới thời gian, thật giống khoảng cách 3 tháng kỳ hạn. Đã thời gian không nhiều lắm, mau nhanh rời đi kiếm chủng, trở về Tàn Dương đại doanh. Hứa Dương gọi ra Chu Tước Huyền Linh, đặt chân trên lưng, Con này dực triển hơn 40 trượng huyền linh một tiếng lệ minh. Đập cánh bay trở về. Mấy cái nháy mắt, Hứa Dương liền đi tới kiếm chủng ở ngoài. Đệ nhất tòa cấm bia vị trí. Huyền Vũ, còn có Bổ Y, Thái Ly, các ngươi làm sao cũng còn ở đây. Hứa Dương khống chế chu tước huyền linh, rơi vào trước mặt chúng nhân. Hứa Dương, người rốt cuộc đã tới. Thái Ly con mắt một đỏ, giọt nước mắt nhì như đứt đoạn mất tiến châu chuỗi bình thường lăn xuống. Khoảng cách trở về còn lại một ngày. Chúng ta đều sắp vội muốn chết. Ô ô, chấm ngoặc kép, chủ nhân, Thái Ly cô nương cùng Ngự tiểu thư, còn có Bổ Y cô nương, cũng không nguyện trở lại. Nói muốn bồi tiếp ngài. Đề Quyên quỷ soái ở một bên thổn thức than thở. Hứa Dương con mắt đảo qua Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y Thái Ly, chấn động trong lòng. Hắn không kịp nói những khác, chỉ có thể dục ba nữ mau nhanh bò lên trên chu tước huyền linh. Rất nhanh, chu tước cao giọng kêu to, đập cánh bay ra, hướng về Tàn Dương đại doanh nhào tới. Hứa Dương, chúng ta điều động huyền linh trên bầu trời phi hành, không thành vấn đề sao? Ngự Huyền Vũ có chút lo âu nói rằng, cho dù có Đề Quyên quỷ soái chỉ dẫn, chúng ta sẽ không va vào không trung cấm pháp, nhưng này chút âm quỷ nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Hứa Dương cười nhạt, không liên quan, hiện tại chính là muốn không có thời gian, bằng không Tàn Dương đại doanh bay đi. Chúng ta nhưng là vĩnh viễn đều phải ngưng lại ở mảnh này cổ chiến trường. Đây là sự thực, tuy rằng bách tộc cổ chiến trường mỗi 30 năm mở ra một lần. Thế nhưng muốn ngưng lại 30 năm, đợi được tiếp theo nhóm lại trở về doanh châu, đó là không thể nào. Tuế Nguyệt Phong cấm, nhìn là linh hồn khí tức. Nếu như linh hồn khí tức vượt qua 30 tuổi, nhất định là không ra được. Chủ nhân, ngài đã nói phải đem chúng ta mang đi ra ngoài. Không biết, vẫn tính không đáng tin. Đề Quyên quỷ soái do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí hỏi. Hứa Dương nắm giữ nàng nguyên hồn, kỳ thực liền nắm trong tay sự sống chết của nàng. Trong một ý nghĩ, con này cường đại quỷ soái sẽ tiêu vong. Đề Quyên quỷ soái có thể nào không cẩn thận? Yên tâm, ta đã thông qua nguyên hồn chuyện tấn, mệnh lệnh Thương Minh, Xích Lê cùng Ô Mộc quỷ soái, tất cả đều chạy tới Tàn Dương đại doanh phương vị, ở địa điểm chỉ định cùng ta hội hợp. Đến lúc đó ta sẽ triển khai lừa dối thuật, để cho các ngươi thoát ly tòa này lao tù. Hứa Dương ngồi ở chu tước trên lưng, hắn lấy ra một quyển cổ kính vẽ giấy, trải rộng ra, từng đạo huyền ảo thủ quyết đánh ra, khắc vào vẽ giấy bên trên. Hứa Dương, ngươi đang ở đây làm cái gì? Thái Ly mang theo ôm ngủ say bên trong phì cầu, thăm dò qua đầu nhỏ hỏi. Tái cụ, Hứa Dương ngắn gọn địa hồi đáp. Đây là vô danh công pháp bên trong lấy được một đoạn pháp môn, có thể chế tạo tái cụ, thu nhận quỷ vật, thể linh hồn, chấp niệm. Hứa Dương cam kết trôi qua sự tình, liền muốn làm được. Hứa Dương, phía trước thật nhiều âm quỷ đã tới. Thái Ly rít lên một tiếng. Hứa Dương khẽ gật đầu, hắn đã đem cái kia cuốn vẽ giấy thành công khắc họa lên ấn quyết, lúc này liền cất đi. Từ chu tước huyền linh trên lưng đứng lên, Hứa Dương nhìn một chút chu vi âm quỷ, trong đó có lớn có nhỏ, đại âm quỷ như cùng phòng nhà, tuyệt đối là quỷ soái cấp mạnh mẽ ra hỏa. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, Diệu Nhật, Hứa Dương ngón tay biền lên, vắt ngang trước ngực. Thái Ly đẳng nhân nhất thời cảm thấy một viên mặt trời nhỏ sáng lên, nhưng cũng không chói mắt, có một loại ôn hòa như nước ảo giác. Đám kia âm quỷ không có nhìn ra lợi hại, dồn dập hướng về chu tước huyền linh đập tới. Ở âm quỷ xem ra, loại này nghênh ngang trên không trung bay trốn hành vi chính là đưa tới cửa mỹ vị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.